Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 758, dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy. Kết thúc, tiên đế vẫn lạc, bị lôi đình trong hải dương, đột nhiên đánh ra, ẩn chứa đáng sợ ý chí có được thật đế oai một trưởng cho đập chết rồi. Sinh tử đạo tiêu, hóa thành nguyên thủy nhất năng lượng. Tràn ngập giữa đất trời, một tôn tiên đế, chí cao vô thượng, thống trị chúng sinh vô số năm, nhưng mà, cuối cùng lại là rơi vào như vậy, thê thảm xuống tràng. Ngã xuống không minh bạch, tiên đế đối mặt đáng sợ năng lượng vũ trụ, không có lựa chọn giống máy móc chi thần như vậy bản thân giải thể. Thậm chí cũng không có lựa chọn tán đi năng lượng, mà là lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, hắn vì mình tiên đế tôn nghiêm, đối kháng vũ trụ ý chí, mặc dù chết thê thảm, thế nhưng hiện ra cực hạn rực rỡ, đốt hết sinh mệnh phong hoa. Nói thảm sao, đích thật là có chút thê thảm, có thể là này chút thê thảm đều là hắn gieo gió gặt bão. Cũng là không người có thể yêu quá nhiều, nhân tộc vũ trụ vách tường trên tường thành. Theo tiên đế ngã xuống, các cường giả đều là sừng sững trên đó. Cổ Phật cùng huyền nữ tầm mắt phức tạp. Bọn hắn về tới nhân tộc vũ trụ bên trong. Thật sâu nhìn xem sừng sững ở trên tường thành nhân tộc cường giả nhóm. Những này nhân tộc cường giả, cho bọn hắn to lớn rung động. Tiên đế bản sẽ không thua. Nếu là phía trước mấy cái vũ trụ kỳ, tiên đế cùng với máy móc chi thần. Giờ phút này khả năng đã tiến nhập nhân tộc vũ trụ. Tại nhân tộc trong vũ trụ bày ra tiên cung, cười nhìn hoa nở hoa tàn, tĩnh xem lôi hải mây cuốn mây bay. Đáng tiếc, thế sự khó liệu, tiên đế vẫn lạc, hắn trở thành tới thức, đã từng rực rỡ một thời đại tiên đình, cũng rốt cục xuống dốc tại bên trong bụi bậm của lịch sử. Tuế nguyệt không tha người, có thể là Tuế Nguyệt cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ thế lực. Thời gian là lớn nhất đẩy tay. Bọn hắn có thể thay đổi đại thế. Có thể cải biến hết thảy. Tô Phù sừng sững tại trên tường thành. Bùi ngùi mãi thôi. Theo tiên đế ngã xuống. Dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy. Cũng nên xem như hạ màn kết thúc. Dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy. Kỳ thật không có kéo dài bao lâu. Ít nhất. Đối với ở đây người mà nói, trận này đại thanh tẩy, thật xem như thoáng qua tức thì, có thể là, mang tới rung động là to lớn, nhân tộc cường giả, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, phong vương đều xuất thế, thậm chí, cái thế phong vương đều xuất hiện rất nhiều, phương trường sinh càng là vì thế từ bỏ thật lâu lớn mật ý nghĩ, nhất niệm vào cái thế. Một kiếm chảm thánh vương, không chỉ là Tô Phù, đã trải qua trận này đại nạn nhân tộc cường giả nhóm. Tầm mắt đều là vẻ phức tạp, bọn hắn không có thắng lợi sau vui sướng, cũng không có quá nhiều xúc động cảm xúc. Dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy kết thúc, thế nhưng, này kết thúc, mang ý nghĩa khởi đầu mới. Nhân tộc vũ trụ đại thanh tẩy, có lẽ cũng muốn bắt đầu. Đối mặt này loại thiên địa oai, không ai có thể buông lỏng. Bất quá, cũng không phải là không có tin tức tốt. Bởi vì này một trận chiến, nhân tộc cũng xem như thắng lợi, thành công bảo vệ nhân tộc vũ trụ tôn nghiêm, không để cho bất luận cái gì một tôn dị tộc tiến vào nhân tộc vũ trụ. Ngàn tỷ dị tộc cùng tiên đình đại quân, còn có những cái kia cao cao tại thượng dị tộc phong vương cùng tiên đình phong vương. Tất cả đều ngã xuống. Đây là một trận đại thắng. Đây là một trận đại thắng. Man Thiên Vương, Yêu Thiên Vương rất nhiều phong vương cấp cường giả. Dồn dập hạ xuống, rơi vào đại thành trên tường thành. Bọn hắn nhìn xem vũ trụ vách tường bên ngoài. Còn tại bốc lên lôi hải. Cảm xúc phức tạp, ít nhất. Đây cũng là một tin tức tốt đi. Không có này chút tiên đình cùng dị tộc phong vương nhóm ảnh hưởng. chúng ta cũng có thể toàn lực đối kháng nhân tộc vũ trụ đại thanh tẩy. Thanh Đăng lão nhân dẫn, theo Thanh Đăng, cười cười, nói, Man Thiên Vương, Yêu Thiên Vương mấy người cũng là nở nụ cười. Lý là cái này lý, bất quá, nhìn xem đã từng quen thuộc tiên đế, tại đại kiếp bên trong hủy diệt, bọn hắn cảm xúc há có thể tiêu tan, bọn hắn cũng sẽ sầu não thua buồn. Có lẽ, tiên đế kết cục, tại tương lai không lâu, cũng có thể là bọn hắn kết cục. Trong hư không, cổ Phật cùng huyền nữ sắc mặt nghiêm túc, chư vị, chúng ta đi đầu một bước, sau này còn gặp lại. Huyền nữ hướng phía Man Thiên Vương cùng Yêu Thiên Vương chờ cường giả chắp tay, về sau, thân thể lóe lên, Na Di hư không rời đi. Rời đi lúc cũng mang đi thân thể mềm mại còn đang run sợ huyền mẫu. Cổ Phật cũng đi, lần này tiếp dẫn, bọn hắn xem như triệt để thất bại. Bất quá không trách bọn hắn đã tận lực, liền thiên nhân thành đế đều hư ảnh buông xuống. Lại là như cũ không có tiếp dẫn thành công. Chỉ có thể nói, này một kỷ sinh sôi mà lên nhân tộc, rất mạnh, đương thời nhân tộc. Không ngừng vươn lên, Man Thiên Vương nhìn thoáng qua cổ Phật cùng huyền nữ rời đi hướng đi. Híp híp mắt, hắn kỳ thật rất muốn ra tay, đem cổ Phật cùng huyền nữ lưu lại. Bất quá, hai người này rất trơn lưu, cũng không có để lại bất kỳ nhược điểm. Huống hồ, bây giờ, cũng không phải lưu bọn hắn lại thời điểm. Hai tôn cái thế phong vương, sinh tử chém giết. Man Thiên Vương có khả năng tùy tiện truy bảo bọn hắn. Thế nhưng, nếu là cái thế phong vương khăng khăng muốn chạy trốn, mong muốn bắt, nhưng không có dễ dàng như vậy. Mà lại, ngoại trừ trước đó cái kia tức đến nổ phổi thiên nhân thánh đế bên ngoài. Cổ Phật nhất mạch tổ Phật cùng huyền nữ nhất mạch nữ đế. Kỳ thật khá tốt nói chuyện, bọn hắn cũng không có triệt để cùng nhân tộc vạch mặt. Bởi vậy, giờ phút này động thủ cũng không tốt lắm, tương đương với đem bọn hắn bức bách đến nhân tộc mặt đối lập. Triệt để khai chiến, vừa trải qua một trận đại chiến nhân tộc, tạm thời không nên khai chiến. Yêu Thiên Vương thu hồi ánh mắt, âm thầm hừ một tiếng, này chút trốn ở nhân tộc trong vũ trụ dư nghiệt, cũng lo lắng cái gì hảo tâm. Yêu Thiên Vương lạnh lùng nói, tại đại thanh tẩy bắt đầu trước, chúng ta không sớm thì muộn muốn quét sạch bọn gia hỏa này. Nếu là đại thanh tẩy thật buông xuống, cũng sẽ giảm bớt hai mặt thụ địch khả năng. Thanh Đăng nói, vô số cường giả khẽ vuốt cằm, phương trường sinh đạp không tới, ngậm lấy điếu thuốc, hơi khói còn đang thiêu đốt cùng tràn ngập. Man Thiên Vương, Yêu Thiên Vương tầm mắt đều là rơi vào trên đó. Tiểu tử ngươi còn cất giấu như thế một tay. Đáng tiếc a, Man Thiên Vương nhìn xem khí tức hùng hồn, so từ bản thân đều không yếu bao nhiêu Phương Trường Sinh. Cảm khái một phen, Phương Trường Sinh cũng là không quan trọng. Bóp tắt khói, trong số mệnh có lúc cuối cùng cần có. Trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Kém một tia, liền là kém một tia. Có lẽ là số mệnh an bài. Phương Trường Sinh cười nhạt một tiếng, lơ đễnh, hắn cũng là nhìn rất thoáng. Chúng ta tộc tái xuất Thiên Vương, quả nhiên là thật đáng mừng. Yêu Thiên Vương cười ha hà, nếu không phải Phương Trường Sinh tại thời khắc mấu chốt quật khởi. Nhân tộc một phương khả năng thật đúng là bị áp chế lấy đánh. Cái kia Thiên Bắc Thánh Vương hèn hạ vô sỉ, thế mà đối tiểu bối ra tay. Nếu không phải Phương Trường Sinh một kiếm chém này Thiên Bắc Thánh Vương, nhân tộc tuổi trẻ yêu nghiệt nhóm có thể sẽ thương vong thảm trọng, thậm chí Tô Phù trọng thương đều là ắt không thể thiếu. Là bởi vì linh hồn thuế biến sao? Thanh Đăng lão nhân dẫn theo đèn đồng nhìn Phương Trường Sinh liếc mắt, tầm mắt thâm thúy. Thiên Vương không phải tốt như vậy vào. Phương Trường Sinh mặc dù kỳ tài ngút trời, có thể là, trước đó biểu hiện thiên phú đã hết sức yêu nghiệt, đỉnh cấp phong vương cấp, tọa trấn Đông Đế Thành, ép rất nhiều dị tộc phong vương, thở không nổi, nhưng mà, Phương Trường Sinh thế mà trong khoảng thời gian ngắn, bước vào thiên vương chi cảnh, linh hồn hợp hai làm một, như thế một loại đặc biệt thủ đoạn, Thanh Đăng lão nhân rơi vào trầm tư, tựa hồ rất tò mò Phương Trường Sinh thuế biến đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì. Bất quá, hắn không có suy nghĩ quá nhiều, bởi vì hắn đối Phương Trường Sinh cuộc đời hiểu rõ cũng không rõ ràng. Phương Trường Sinh cũng là cười cười, đối tại địa cầu sự tình, hắn giờ phút này cũng không có mở miệng. Rất thúc, chúng ta đi trò chuyện chút liên quan tới như thế nào tốt hơn phát huy ra thiên vương lực lượng. Phương Trường Sinh cười, cùng Man Thiên Vương cùng một chỗ rời đi. Yêu Yên Vương quay đầu nhìn thoáng qua nhân tộc vũ trụ vách tường trên tường thành lít nha lít. Nhít cường giả, lập tức nhức đầu, làm chí cường giả, bọn hắn đều không quá ưa thích quản lý sự tình. So với quản lý, bọn hắn càng ưa thích trực tiếp động thủ. Quản lý sự tình, quá hao phí trí nhớ. Cho nên, Yêu Thiên Vương cũng cái dám điên mà vui sướng gia nhập Man Thiên Vương cùng Phương Trường Sinh. Thảo luận chủ đề, Thanh Đăng lão nhân lắc đầu. Này chút không đáng tin cậy đám gia hỏa. Bất quá, Thanh Đăng lão nhân cũng quen thuộc tất cả những thứ này. Chẳng qua là cười cười, cũng không có nhiều ít lời oán giận. Nhân tộc có thể chống nổi lần này dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy mà đưa tới sóng gió. Đối với mỗi một vị nhân tộc mà nói, đều xem như một tin tức tốt. Hắn Thanh Đăng trong lòng một khối đá lớn, cũng coi như là rơi xuống đất, bởi vì thực lực mạnh mẽ, chỗ lo lắng sự tình cũng là càng nhiều. Đây là chuyện không có biện pháp. Sau đó, Thanh Đăng bắt đầu an bài sự tình. Hắn khâm điểm nhân tộc còn lại cường giả, phong vương cấp hao tổn không có quá nhiều. Dù sao, trước đó trận chiến kia, phong vương nhóm mặc dù sinh tử đại chiến, thế nhưng, còn không có phân ra cái sinh tử. Kiếp phạt liền tới, chủ nhà họ Yến, Yến Ngừng Nhân chờ phong vương trong lòng đều hết sức sảng khoái. Nhân tộc cuối cùng là kháng trụ tất cả những thứ này. May mắn bọn hắn không hề từ bỏ. Không hề từ bỏ, cái kia chính là may mắn. Đương nhiên, bởi vì lúc trước náo ra chia rẽ, giờ phút này, Yến Cuồng Nhân đối An Vĩnh Hằng có thể là có chút hờ hững. Cái này cẩu vật, thế mà tại thời khắc cuối cùng lựa chọn phản bội nhân tộc. Dẫn đầu nhận tiên đình cho ra bảo vật, dự định cho đi, nếu không phải bọn hắn dựa vào lý lẽ biện luận, toàn lực chiến đấu, mới không có nhường tiên đình cùng dị tộc phong vương vào nhân tộc vũ trụ. Là bọn hắn bảo vệ có người ở tộc cuối cùng vinh dự. Đến mức An Vĩnh Hằng, cùng với không ít tiểu gia tộc gia chủ, vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên khó coi. Thanh Đăng lão nhân điểm phong vương tên, lại là không có hô tên của bọn hắn. Điều này hiển nhiên, cũng là thái độ đối với bọn họ rất bất mãn. Có lẽ tại sau đó, muốn đối bọn hắn tiến hành thanh toán. Một chút phong vương không mặt lưu ở nơi đây, che mặt rời đi, An Vĩnh Hằng tâm tình chập chờn cũng rất lớn. Hắn sắc mặt phức tạp, có thể là, hắn trịnh trọng quét mắt ở đây cường giả liếc mắt, càng ngày càng thâm thúy. Hắn không có cùng Thanh Đăng lão nhân chào hỏi, cũng không có cùng xa xa Phương Trường Sinh đám người chào hỏi. Cho dù là chào hỏi, Phương Trường Sinh mấy người cũng chưa chắc sẽ để ý tới hắn. Đối với phản đồ, ai cũng không có sắc mặt tốt. Liền nguyên bản cùng An Vĩnh Hằng quan hệ còn không sai Yến Cuồng Nhân. Giờ phút này đều cực độ lạnh lùng. Chớ nói chi là Phương Trường Sinh đám người. Lục Dực Phong Vương trầm mặc. Hắn cuối cùng vẫn đi theo An Vĩnh Hằng cùng một chỗ rời đi. Hắn dù sao vẫn là thánh dực nhân tộc phong vương, vô số cường giả tán đi, Thanh Đăng lão nhân đạp không mà đi, thuyền cô độc trôi nổi mà lên, tay hắn đề đèn đồng, nhẹ nhàng lay động, lập tức, to lớn móc ngược bát che đậy bắt đầu chìm nổi mà lên. to lớn bát, trong tinh không trôi nổi, bảo quang lấp lánh, rất nhanh, liền từ từ hóa thành phổ phổ thông thông một cái chén lớn. Dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy kết thúc, bảo vật này cũng nên thu lại. Duy, bảo vật này phòng ngự nhân tộc vũ trụ, đối với thanh đăng lão nhân mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao. Bằng không, hắn dù cho lại mục nát, sức chiến đấu cũng sẽ không thua bình thường thiên vương, cổ Phật, huyền nữ hai tôn cái thế phong vương, có thể chưa hẳn ngăn lại được hắn. Thanh đăng lão nhân làm tử vong hắc động người sáng lập, quản lý năng lực vẫn là rất mạnh. Hắn chỉnh hợp nhân tộc may mắn còn sống sót đại quân. Này một trận chiến, kỳ thật rất thê thảm. Nhân tộc cường giả thương vong vô số, đặc biệt là thế lực lớn tinh hà thần đình. Chư thần đình ba thần ngã xuống, lâm vào chân chính chư thần hoàng hôn. Đây đối với tinh hà thần đình mà nói, ảnh hưởng to lớn, toàn bộ tinh hà thần đình có lẽ sẽ bởi vậy mà ngã ra tan đại thế lực phạm vi. Thần đình quân, không ít cường giả lệ rơi đầy mặt, bọn hắn quỳ sát tại vũ trụ vách tường bên ngoài, đối thần ma chiến trường phương hướng, có người gào khóc, có người hai mắt đẫm lệ. Bọn hắn tại tế điện chư thần, tinh hà thần đình ba thần, vì bảo vệ nhân tộc vũ trụ mà chết, bọn hắn chết nặng như Thái Sơn. Không chỉ là ba thần, Nam Thiên Thành vô số cường giả cũng quỳ sát, Đông Đế Thành đại quân cũng quỳ sát, giữa đất trời tràn ngập bi thương, cho dù là Tô Phù cũng thấp rủ xuống đầu, tâm tình chập chờn có chút kịch liệt. Chiến đấu kết thúc, có thể là này một trận chiến vẫn là quá nhiều cường giả, này chút vì thủ hộ nhân tộc cường giả đáng giá tôn kính, giống ba thần, giống Danh Đao Vương, Cổ Hà Vương các loại, đều là nhân tộc anh hùng. Lạc Nam thút thít bi thương, bất quá nàng hết sức kiên cường, nàng muốn gánh chịu Danh Đao Vương ý chí, một ngày nào đó nàng muốn thay thế Danh Đao Vương trấn thủ Nam Thiên Thành, thành vì nhân tộc vũ trụ trụ cột. Chiến tranh kết thúc, thần ma chiến trường, cấm khu cùng nhân tộc vũ trụ vách tường bên ngoài dị tộc vũ trụ đều là bị vô tận lôi đình bao phủ, không người nào dám bước ra nhân tộc vũ trụ. Vào lôi hải, trong biển sét kia, vô tận lôi đình tại bốc lên, này chút lôi đình đều cuốn theo lấy cường thịnh đại đạo khí tức cùng lực lượng của ý chí, cho dù là phong vương cấp đều không thể tại trên lôi hải chống đỡ quá lâu. Vũ trụ trong vách bên ngoài hoàn toàn là hai cái thiên địa, nhân tộc vũ trụ an tĩnh an lành, vô số ngôi sao an tĩnh trôi nổi, tinh hải bao phủ, tinh hà lưu chuyển, dị tộc vũ trụ vạn vật sao động, sao trời không còn, vũ trụ tối tăm trong không gian tràn đầy tung hoành lôi phạt, rửa sạch hết thảy sinh mệnh, rửa sạch hết thảy. Khoảng cách vũ trụ vách tường gần nhất tinh hà thần triều quốc đô, một chiếc lại một chiếc chiến hạm chạy như bay mà rơi. Theo chiến hạm bên trong, từng vị cường giả hành tẩu mà ra, chỗ này làm vô số cường giả tạm thời điểm dừng chân. Tô Phù đi theo mọi người đi tới chỗ này, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất, Yêu Linh Linh còn có Tư Đồ Giả, Lạc Nam chờ áo giáp đen quân cường giả dồn dập theo chiến hạm bên trong đi ra. Lạc Nam vành mắt đỏ bừng, thế nhưng trong đôi mắt còn mang theo kiên định. Dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy kết thúc, thế nhưng cũng không có mang ý nghĩa chiến tranh kết thúc. Tô Phù nói, Lạc Nam gật đầu, trong khoảng thời gian này nàng đều đi theo tại Tô Phù bên người, học tập mộng văn trận pháp. Bây giờ Tô Phù, theo man tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn tuyên khắc, hắn đối mộng văn lý giải càng ngày càng mạnh mẽ, xem như bước vào thiên phẩm mộng văn sư trình độ, phảng phất cả người đều do mộng văn xây dựng giống như. Bây giờ Tô Phù, một ý niệm, sợ là đều có thể nhường nửa cái tinh hệ rơi vào trong mộng cảnh. Nếu như cảm giác của hắn lại lớn mạnh một chút, có lẽ chỉnh cái tinh hệ rơi vào mộng cảnh đều không có bất cứ vấn đề gì. Chữ bằng máu từng nói qua, Tô Phù mục tiêu hẳn là toàn vũ trụ nhập mộng. Có lẽ, chờ Tô Phù cảm giác triệt để bước vào phong vương, liền có thể làm được. Nhất niệm lên, đấu chuyển tinh di, có thể cho chỉnh cái tinh hệ. Ức ức vạn sinh linh đều rơi vào mộng cảnh bên trong. Tô Phù bây giờ thân thể mạnh mẽ, tuyên khắc man tộc mộng văn về sau. Thánh thể tiến thêm một bước, thu được tăng lên không nhỏ. Hắn duy nhất tai hại, có lẽ liền là cảm giác thực lực một chút nào yếu ớt. Nếu là so cảm giác thực lực, Tô Phù so với Yến Bắc Ca đều muốn yếu. Đương nhiên, đây cũng là Tô Phù không có đem trọng tâm đặt ở cảm giác trên tu hành nguyên nhân. Sau đó, Tô Phù cho mình chế định tu hành kế hoạch, liền là đem tu hành trọng tâm đều đặt ở cảm giác trên tu hành. Thân thể thành thánh thể, đối với Tô Phù mà nói, có cái lợi ích cực kỳ lớn, cảm giác cùng thân thể tu hành là hỗ trợ lẫn nhau. Thân thể mạnh mẽ, tương đương với có thể thừa nhận được càng mạnh mẽ hơn linh hồn. Nói cách khác, Tô Phù tăng lên cảm giác có khả năng không kiêng nể gì cả. Thậm chí không có bình cảnh tồn tại. Đại quân tại thần triều quốc đô bên trong ngây người thật lâu. Thanh đăng lão nhân cũng không có giải trừ trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì chiến tranh còn chưa kết thúc. Chiến tranh chân chính còn chưa bắt đầu. Man Thiên Vương cùng Phương Trường Sinh cũng đều đợi tại thần triều quốc đô bên trong. Man Thiên Vương thuần túy là nghỉ phép, đến mức Phương Trường Sinh thì là tại thay Tinh Hà Thần Đình chư thần, trở thành Tinh Hà Thần Đình chúa tể, thống lĩnh nhân tộc vũ trụ Tinh Hà Thần Đình ức ức vạn đại quân. Nguyên bản Bá Kiếm Vương tọa trấn Đông Đế Thành, kỳ thật cũng thuộc về Tinh Hà Thần Đình phạm trù. Cho nên, Phương Trường Sinh thượng vị, cũng là không có bao nhiêu người cự tuyệt. Huống hồ, Phương Trường Sinh tại đại chiến bên trong, một kiếm chạm cái thế, bây giờ đã điên cuồng lưu truyền tại nhân tộc vũ trụ. Nhân tộc vũ trụ cùng dị tộc vũ trụ nhưng khác biệt. Nhân tộc vũ trụ có vũ trụ mộng khư, một tin tức, một khi truyền ra, toàn bộ vũ trụ đều biết. Cho nên, Tân Tấn Thiên Vương, Bá Thiên Vương Phương Trường Sinh tên, vang vọng toàn vũ trụ. Thân thể tu hành, chú trọng một cái liều. Ngươi không liều, nhục thể của ngươi dựa vào cái gì mạnh hơn người khác? Thần triều quốc đô, Man Thiên Vương ngồi tại cao lớn cao ốc đỉnh, kẹp lấy lạnh kéo, ăn mặc màu trắng sau lưng, thổi gió mát, đối trước người nghiêm túc lắng nghe bọn tiểu bối nói. Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất, Yêu Linh Linh, Tư Đồ Giả, Lạc Nam bọn người nghiêm túc vô cùng nghe. Đến mức Tô Phù, nguyên bản Tô Phù cũng muốn lắng nghe ông ngoại giảng đạo. Bất quá, bị Man Thiên Vương cho đuổi đi. Nghe cái giám, này ngoại tôn thân thể đều đi đến thánh thể. Man Thiên Vương thân thể cũng mới đỉnh phong bá thể. Còn có cái gì tốt giảng? Tô Phù một bộ bé ngoan dáng vẻ lắng nghe giảng đạo. Man Thiên Vương ngược lại ngượng ngùng mở miệng. Đây không phải ảnh hưởng ông ngoại trang bức sao? Cho nên, Man Thiên Vương nắm Tô Phù cho đuổi đi. Khiến cho hắn chờ ở một bên tăng lên cảm giác tu vi đi. Man Thiên Vương còn bảo bối đem một khối máy móc bản nguyên đưa cho Tô Phù. Đây là lúc trước máy móc chi thần lấy ra hối lộ Yến Cuồng Nhân bản nguyên. Man Thiên Vương trực tiếp vứt cho Tô Phù, khiến cho hắn tốc độ cao tăng lên cảm giác đi. Tô Phù cũng là cũng không có khách khí, thu hồi bảo vật, không có chút nào nương tay, thậm chí còn liếm láp mặt, hỏi thăm ông ngoại có hay không 89 giai bảo vật tới đánh. Hắn để cho lão âm bút, lại lần nữa tấn cái cấp, lời nói này một hỏi ra. Tô Phù suýt nữa không có bị Man Thiên Vương cho đập chết. 89 giai bảo vật, còn dùng, đánh, mà tính. Tại sao không có đem tiểu tử này cho bành trướng chết? Tô Phù là có nỗi khổ không nói được. lão âm bút bước vào thấp bát giai trình độ về sau. Tô Phù đem huyền hoàng bảo trong túi hết thảy bảo vật đều lấy ra tiến hóa. Nhưng mà, lão âm bút cấp bậc cơ hồ không nhúc nhích, lão âm bút cơ hồ hóa thân động không đáy. Cái kia Tô Phù lòng tham mệt mỏi, tiểu tử long gần nhất lại bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say. Mỗi một lần ngủ say, tiểu tử long thực lực cũng sẽ ở mạnh lên. Đến mức tiểu nô, Tô Phù cho nàng vô hạn lượng kinh hãi nước cung cấp. Nhưng làm này quỷ tân nương cho vui, ngày ngày bưng lấy cái đen bình, đỏ mặt trôi nổi, miệng đầy anh anh. Thần triều quốc đô bên trong, một chỗ tu hành bên trong mật thất, Tô Phù ngồi ngay thẳng, trong tay của hắn, khối kia máy móc bản nguyên bắt đầu trở nên ảm đạm tối tăm, đồng thời triệt để rạn nứt ra, xoạt xoạt một tiếng, liền vỡ thành hai nửa. Tô Phù thở ra một hơi, tinh thần của hắn phun trào, một khối máy móc bản nguyên toàn bộ hấp thu xong, cảm giác triệt để bước vào đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp. Tâm hải đường kính bước vào trăm vạn dặm, này tiến bộ không thể bảo là không rõ ràng. Bây giờ Tô Phù sức chiến đấu ít nhất có thể cùng một nhóm trung đẳng trình độ phong vương đại chiến. Ngay tại Tô Phù xuất quan thời điểm, bế quan gian phòng bên trong, một bóng người, Phương Trường Sinh thân ảnh bỗng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện. Phương Trường Sinh râu ria xồm xoàm, bên hông cài lấy kim kiếm, hắn ăn mặc lớn quần cộc, cúi dép lào, một kiện vạn năm không đổi màu trắng áo lót nhỏ, nổi bật ra biên đầu nóng bỏng dáng người, khóe miệng ngậm một điếu thuốc, hơi khói bay lên, mông lung suy nghĩ, khí chất tang thương, toàn thân trên dưới, tràn đầy chuyện xưa mùi vị. Phương Trường Sinh lườm Tô Phù liếc mắt, gãi gãi như ổ gà đầu, lườm Tô Phù liếc mắt, về sau, hai ngón tay nâng lên, kẹp lấy khói, phun ra một ngụm hỗn độn khí, nói: Tô Phù tiểu tử, ngươi để cho ta tìm mộng tộc tiểu nha đầu tin tức. Tìm được, hả? Tô Phù chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt đột nhiên sáng chói mà chói mắt, khí tức hơi hơi gợn sóng. Tiểu mộng tin tức, tìm được, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.